Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ, tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 34, Nguyên Tiêu. Xe ngựa dừng lại dưới một tàn cây ngân sam trong ngõ nhỏ. Hai người xuống xe. Phu xe hơi cúi người hành lễ với Cơ Việt, sau đó đánh xe rời đi. Từ Vương Cung tới đường phố náo nhiệt, trời đã chuyển tối hoàn toàn. Nhưng bên ngoài, đèn đốt sáng trực, hệt như ban ngày. Đi thôi, Cơ Việt nói. Tới giờ hợi, xe ngựa sẽ đợi ở đây đón chúng ta về cung. Bọn họ có thể dạo chơi bên ngoài khoảng 2 canh giờ. Vệ Liễm không thấy ai đi theo, bèn hỏi. Huynh không mang tùy tùng theo hả? Y thậm chí không cảm nhận được hơi thở của ám vệ. Để bọn họ đi theo làm gì? Hiếm khi được xuất cung một chuyến, đương nhiên phải chơi thỏa thích chứ. Đâu chỉ có mỗi Vệ Liễm chưa từng cảm nhận Nguyên Tiêu náo nhiệt chốn dân gian, Cơ Việc cũng là lần đầu tiên. Ngoài miệng nói chỉ đi cùng Vệ Liễm, thật ra trong lòng hắn cũng rất mong đợi. Đi thôi, Cơ Việc vừa nói vừa bước chân ra khỏi ngõ nhỏ. Vệ Liễm hơi khựng lại, sau đó yên lặng đuổi theo. Vừa ra khỏi ngõ nhỏ, không khí huyên náo nhân gian lập tức phả vào mặt. Trên phố, đoàn người qua lại rộn ràng, chen chúc nhau. Người bán hàng rong la to rao hàng, người đi đường túm năm tụm ba. Có bán đèn lồng, bán mặt nạ, bán kẹo hồ lô, đủ cả. Nam nữ cùng kết bạn dạo chơi, cười nói rôm rã, trên mặt còn đeo mặt nạ mới mua. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, ánh trăng dịu dàng trong trẻo. Xa xa, tiếng mái chèo đập lên ánh đèn phản chiếu với mặt nước. Không ít thiếu nữ đang thả đèn hoa sen bên bờ sông và cầu khẩn tâm nguyện năm mới. Cây nhân duyên treo đầy vải đỏ ghi tên những cặp tình nhân. Rất nhiều đôi tài tử giai nhân thích thổ lộ tình ý của mình ở đây. Trước sạp bánh ngọt đông đúc trẻ con, chỉ cần giải chính xác một đề tính số sẽ được ăn bánh ngọt miễn phí. Bên ngoài quán ăn nhẹ dựng một cái lều lớn, khách quan ngồi xuống trên ghế dài, chỉ cần bỏ ra 5 đồng sẽ có ngay một bát bánh trôi nóng hổi. Cảnh tượng đèn hoa rực rỡ, biển người chen chúc, trần thế náo nhiệt. Cơ Việc và Vệ Liễm vừa bước ra, lập tức thu hút ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người. Cả thế giới dường như yên lặng trong chốc lát. Người trên phố không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về hai người. Tất cả đều sững sờ, trong mắt đều bị vẻ đẹp làm cho kinh ngạc. Đây là thiếu gia nhà ai ra ngoài dạo chơi vậy? Không phải, đây là thần tiên hạ phàm sao? Hôm nay có không ít thiếu gia, thiên kiều quý tộc ra ngoài tận hưởng không khí náo nhiệt. Trong đó không thiếu người khí độ bất phàm, nhưng đẹp tới mức này, đúng là hiếm thấy. Dung mạo nam tử áo đỏ đẹp đẽ hiếm có, tuyệt sắc khuynh thành. Thanh niên áo lam như tiên giáng trần, như ngọc được mài giũa tinh xảo, đều là vẻ đẹp vạn dặm có một. Nhà nào có thể sinh ra đứa con như vậy, đúng là tổ tiên tích đức. Hai người đứng cạnh nhau, cảm giác thật... Theo cách nói thô tục, họ đã bị thịnh thế mỹ nhan của hai người rút cạn máu rồi. Vệ Liễm bình tĩnh đón nhận ánh mắt của mọi người. Đã bảo khiêm tốn cơ mà, vẻ đẹp của bọn họ trời sinh quá đổi nổi bật. Vệ Liễm lập tức dùng tay áo che mặt, nói nhỏ. Chúng ta đi mua mặt nạ thôi. Cơ Việc yên lặng gật đầu. Trước quầy bán mặt nạ, Vệ Liễm đang định chọn bừa hai cái, thì Cơ Việc đã nhanh tay cầm một cái mặt nạ hồ ly màu trắng, không nói lời nào chụp lên mặt Vệ Liễm. Mặt nạ che đi gương mặt xinh đẹp khiến người kinh ngạc, chỉ lộ ra cánh môi đỏ mọng và chiếc cằm tinh tế, nhưng không hề làm giảm vẻ tuấn mỹ của y, mà càng tăng thêm mấy phần thần mỹ, khiến người khác không khỏi suy nghĩ, sâu xa. Nó rất hợp với đệ, nhóc hồ ly. Cơ Việc cong môi, Vệ Liễm không do dự, đeo mặt nạ quỷ. Mặt xanh nanh vàng cho Cơ Việc. Cũng khá hợp với huynh. Cơ Việc. Theo việc biết bên ngoài, người người đều gọi hắn là Diêm Vương sống. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người dám nói thẳng không hề kiêng kỵ trước mặt hắn như vậy. Ta không muốn cái này. Cơ Việt giơ tay muốn bỏ mặt nạ xuống. Vệ Liễm lại cầm lên một cái mặt nạ thỏ đáng yêu. Vậy cái này, Huỳnh tự chọn một trong hai đi. Cơ Việt yên lặng bỏ tay xuống. Chọn mặt nạ Diêm Vương đi vậy. Ít nhất nó còn oai phong. Hắn đường đường là Tần Vương, sao có thể làm một con thỏ được? Đến khi trả tiền xong, đi được một đoạn, Cơ Việt mới đột nhiên nhận ra. Tại sao hắn phải chọn một trong hai? Rõ ràng có thể không nghe theo lời Vệ Liễm mà. Đáng tiếc, lúc hắn nhận ra thì đã quá muộn. Cơ Việt đành buồn bực, đeo mặt nạ quỷ, tiếp tục dạo chơi. Thanh niên bên cạnh rất vui vẻ, dọc đường, hết nhìn bên này, lại ngó bên kia. Cái gì cũng thấy mới lạ. Đúng là chưa từng thấy cảnh đời. Cơ Việt cười nhạo. Nhưng ngẫm lại, chính bản thân hắn cũng coi như chưa từng thấy cảnh đời. Là vương tộc, bọn họ chỉ thấy cuộc sống xa hoa, giao nứt đồ đổ vách, giống như sống trong tiên cảnh, mà chưa từng thấy cuộc sống nhân gian, muôn hình vạn trạng, muôn màu muôn vẻ của chúng sinh. Chưa từng thấy khói lửa nhân gian, sao có thể nói đã thấy cảnh đời chứ? Ô, kẹo hồ lô, kẹo hồ lô! Ôi, kẹo hồ lô! Thanh niên bên cạnh đột nhiên vui sướng kêu lên. Cơ Việt ngước nhìn, quả nhiên thấy một người bán kẹo hồ lô. Đến mua đều là trẻ con hoặc cha mẹ của chúng. Đi mua một xâu đi. Vệ Liễm quay đầu nhìn hắn. Nghe nói ăn rất ngon đó. Vệ Liễm chưa từng ăn kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô là đồ ăn dân gian. Trong Sở Vương cung đương nhiên không có. Y chỉ nghe Trường Thọ tả kẹo hồ lô chua ngọt ra sao, chứ chưa từng có cơ hội nếm thử. Khó khăn lắm, mới gặp một lần, đương nhiên phải nếm thử xem sao. Cơ Việt hơi dao động, là một vị quân vương thích bánh ngọt, tất nhiên hắn thèm ăn kẹo hồ lô hơn cả Vệ Liễm. Thế nhưng vừa rồi, Vệ Liễm chọc hắn bực bội, Cơ Việt không muốn cho y được toại nguyện. Đây là con nít hả? Cơ Việt không khách khí cười nhạo. Chỉ có con nít mới ăn kẹo hồ lô. Vệ Liễm thất vọng. Đệ chưa từng được ăn mà. Cơ Việt lại hơi dao động. Đột nhiên Vệ Liễm lại gần, ghé vào tai hắn, nói khẽ. Ca ca, đệ muốn. Cơ Việt. Một tiếng này kéo thẳng hắn về cái đêm nửa tháng trước. Thanh niên dưới người hắn, sóng tình cuồn cuộn đến từng đầu ngón tay, đôi mắt ửng hồng. Đêm đó sau khi trở về, hắn phải dội 3 thùng nước lạnh. Vệ Liễm đúng là có độc mà. Cơ Việt cố gắng giữ vững phòng tuyến cuối cùng. Ta không... Hắn nhất định không để con hồ ly gian xảo này dắt mũi nữa đâu. Nhóc hồ ly còn đứng trước mặt hắn, mắt cười cong cong, giọng điệu vô cùng thân mật. Có được không? Cơ Việt. Được. Sau một nén nhang, Vệ Liễm cầm sâu kẹo hồ lô trong tay, ngạc nhiên nhìn Cơ Việt. Bảo Huynh đi mua một sâu, sao Huynh mang cả giá kẹo quay lại vậy? Vác cả cái giá, Cơ Việt trông giống như người bán kẹo hồ lô. Hắn cũng đang tự hỏi, sao hắn lại ma xuôi quỷ khiến mua cả giá kẹo hồ lô như vậy? Chỉ vì một câu nói, ca ca, đệ muốn, của Vệ Liễm, hắn liền... muốn mua cho y toàn bộ. Cơ Việt bực mình rút một sâu kẹo trên giá bỏ vào miệng. Để ta ăn không được hả? Vệ Liễm nhàn nhạt nhắc lại lời hắn. Chỉ có con nít mới ăn kẹo hồ lô. Cơ Việt bà chấm. Mặt đau thật. Cơ Việt mạnh miệng. Con nít thì sao? Ta mới chỉ là đứa trẻ gấp 7 lần 3 tuổi thôi. Vệ Liễm. Lần đầu tiên có người nói 21 tuổi thành như vậy đó. Thật đúng là cơ 3 tuổi. Vệ Liễm chân thành hỏi. Ăn nhiều như vậy không sợ đau răng sao? Cơ Việt đáp. Vị vua chân chính không sợ bất kỳ đau đớn nào. Đệ đệ à. Vệ Liễm nhịn cười. Nhưng chúng ta còn có 2 canh giờ. Huỳnh cứ vác nó đi như vậy không thấy bất tiện hả? Cơ Việt trầm mặt. Bây giờ hắn mới phát hiện ra vụ này vừa ngốc vừa ngáo. Đúng lúc hắn thấy phía trước có một đám trẻ con đang tụ tập chơi đùa, tiến lên nhét thẳng giá cắm hồ lô vào tay một đứa trong đó, để lại một câu: "Cho các ngươi." Xong chuyện phất áo đi ngay, không để lại danh tính. Bên kia náo nhiệt quá kìa. Bệ Liễm nhìn về một hướng, bọn họ đang xem gì vậy? Cách đó không xa, mọi người đang vây thành vòng chăm chú xem cảnh tượng bên trong, thỉnh thoảng có tiếng reo hò cổ vũ khen ngợi. Cơ Việt nói, đi qua xem thì biết. Hắn kéo Vệ Liễm hòa vào đám đông, đi lên phía trước. Hóa ra là một đám nghệ nhân xiếc ảo thuật trong giang hồ, đang biểu diễn, mang dùng ngực đập bể đá lớn. Cơ Việt nhìn một lúc thì mất hứng. Chỉ là trò vặt vãnh, ai có chút nội công đều làm được. Vệ Liễm không đáp, vẫn xem rất hăng say. Cơ Việt thấy y thích thú, đành chịu đựng tiếp tục xem. Màn biểu diễn tiếp theo là nuốt kiếm. Chỉ thấy một người cường tráng ngửa đầu, nuốt từng chút trường kiếm vào cổ họng. Khiến đám người vây xem lo lắng, sốt ruột không thôi. Thậm chí có cô nương nhát gan, còn sợ hãi che mắt lại, không dám nhìn thẳng. Cuối cùng, gái đàn ông vạm vỡ nuốt hết, chỉ lộ chui kiếm ra bên ngoài, rồi sau đó rút ra, không có chút tổn thương nào. Mọi người ngẩn ngơ, lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Hay! Hay! Cơ Việt nói thẳng ra bí quyết. Thanh kiếm kia, co duỗi lại được. Tiếp theo là ảo thuật. Cơ Việt, thủ thuật che mắt mà thôi. Vệ Liễm. May mà giọng Cơ Việt không lớn, chứ cứ phá đám như vậy thì bọn họ nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài. Y chỉ nhất thời thấy có chút mới mẻ. Lúc đang định rời đi xem chỗ khác thì một người vạm vỡ gõ chiên. Hô to. Màn biểu diễn cuối cùng, chư vị phải nhìn cho kỹ đó, đảm bảo các ngài chưa từng gặp qua bao giờ đâu. Vệ Liễm đang định quay người thì dừng lại, nghe hắn nói tiếp. Biến ra người sống. Gã vừa dứt lời, có hai người đàn ông vạm vỡ xuất hiện và khiêng một cái rương lớn từ phía sau xe ngựa. Nhìn kích cỡ không khác gì quan tài, vừa vặn chứa được một người. Chư vị nhìn một chút, hiện tại có phải trong rương không có gì, đúng không? Hắn mở nắp rương, mọi người rướn cổ nhìn, bên trong đúng là trống trơn. Không gian rương không lớn, nhìn qua là thấy hết bên trong, cho dù có cơ quan ngầm cách vách thì diện tích còn lại cũng không đủ giấu một người. Gã đàn ông vạm vỡ cho mọi người xem xong mới đóng nắp lại, nói thêm mấy câu. Có tiền cho tiền, không tiền cho một tràng pháo tay cổ vũ đi. Đủ để người bưng cái bát đi một vòng quanh khán giả. Nhìn thật kỹ nhé, lập tức biến ra người đây. Gã hô to, mở mạnh nắp trương. Một cánh tay thon mảnh trắng nõn đeo chuông bạc vịn lên thành rương đưa ra bên ngoài. Mọi người đều nín thở. Một đôi giày mũi hết màu tím xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nữ tử mặc áo tím bằng vải sa mỏng, lộ ra da thịt như tuyết trắng. Chuông bạc đeo trên người reo len keng. Mái tóc dài bện thành các bím tóc nhỏ thắt bằng trang sức bạc. Mặt mày nàng lúng liếng có chút phong tình của dị vực, phút chốc cầu được hồn phách của ngàn vạn nam nhân. Đúng là một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn. Trong đám người vây xem, loáng thoáng có tiếng hít khí truyền ra. Cơ Việc nhíu mày, chán ghét. Vẻ chán ghét lộ rõ, nhưng đã bị mặt nạ quỷ che đi toàn bộ. Hắn vô cùng ghét màu tím. Nhìn cách ăn mặc của nàng ta, giống như là người lương. Vệ Liễm nói nhỏ, nước lương xa xôi. Giỏi dùng vô thuật cổ độc, nữ tử ăn mặc rất táo bạo, những nữ tử ở tầng sở theo không kịp. Thiếp làm mạch nhĩ na, ra mắt các vị. Nữ tử bước ra khỏi chiếc rương, đôi mắt quyến rũ như tơ, giọng nói dịu dàng mềm mại. Buổi biểu diễn hôm nay đã kết thúc, các vị chớ vội đi. Thiếp sẽ vì một vị lang quân mà biểu diễn một tiết mục nữa. Chỉ là phải phiền một vị lang quân lên hỗ trợ hoàn thành. không biết có vị nào bằng lòng xuất thiết không? Đám đàn ông phấn khích, rối rít hô to. Cô nương chọn ta đi! Ai mà không muốn tương tác cùng người đẹp chứ? Tên nào cũng nhào nhào muốn thử, hy vọng mình là người được mỹ nhân chọn trúng. Mạch Nhĩ Na quét mắt nhìn một vòng, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, hướng về một vị công tử áo xanh, đeo mặt nạ hồ ly trắng ở chính giữa, nói, vị lang quân này, liệu chàng có thể giúp ta được không? Cơ Việt, không cho đi. Vệ Liễm, được. Cơ Việt, y dám không nghe lời. Vệ Liễm chẳng đếm xỉa đến sự ngăn cản của Cơ Việt, y tiến lên mấy bước, đôi môi mỏng dưới lớp mặt nạ khẽ cong. Cô nương muốn tại hạ giúp gì? Ánh mắt Mạch Nhĩ Na xoay chuyển. Rất đơn giản, chỉ cần Lan Quân nhìn vào mắt ta là được. Vệ Liễm nghiêm túc nhìn nàng. Sau đó thì sao? Đôi mắt Mạch Nhĩ Na như nước mùa thu, hãn nhiên cười nói. Sau đó công tử sẽ... Đôi môi đỏ mọng của nàng ta khẽ mở. Yêu thiết. Lát sau, ánh mắt Mạch Nhĩ Na trừng lớn. Hai mắt thanh niên đeo mặt nạ hồ ly vẫn luôn tỉnh táo, không hề rơi vào bẫy của nàng ta, lại còn ưu nhã hỏi một câu. Đã xong chưa? Mặt Mạch Nhĩ Na biến sắc. Ngươi là người phương nào? Lại không bị mỹ thuật của nàng ảnh hưởng. Đến mổ mổ cũng nói mỹ thuật của nàng đã luyện đến tinh thông. Chỉ cần là đàn ông, cho dù tâm trí kiên định đến đâu, cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay của nàng. Yêu nữ nước lương trời sinh phóng túng, lấy dương bổ âm để tăng công lực, dựa vào cách này mà bắt được bao gã đàn ông, chưa từng thất bại. Nàng vừa nhìn đã thấy vị lang quân đeo mặt nạ này, khí chất bất phàm, cho rằng đêm nay có thể câu được người lên giường, không ngờ lại là một khúc gỗ. Vệ Liễm gật đầu, tỏ ý tán đồng. Đúng là công lực của cô rất thâm hậu. Đáng tiếc, ta thích nam. Mạch Nhĩ Na, bà chấm. Người thích người áo đỏ đi cùng kia hả? Mạch Nhĩ Na căm tức trừng mắt nhìn Cơ Việt, không cam lòng vì sức hấp dẫn của nàng vậy mà không bằng một nam tử. Hắn, Vệ Liễm ngẩn ra một chút. Hắn, có thể. Cái gì mà có thể với không thể, người nước tận các ngươi sỏi bày đặt. Thích chính là thích, không thích chính là không thích, lấy đầu ra lắm có thể vậy. Mạch Nhĩ Na hừ lạnh. Vệ Liễm cụp mắt nghĩ ngợi, nhớ tới vị ngọt của kẹo hồ lô vừa ăn, chợt nở nụ cười trong trẻo. Cô nương nói đúng, ta thích hắn. Hết chương 34, chương 35, tâm nguyện. Sau khi buổi diễn xiếc kết thúc, du khách tản đi. Mấy nam tử vạm vỡ đang thu dọn hành lý. Người đứng đầu cầm một xâu tiền đồng, cười lấy lòng với Mạch Nhĩ Na. Cô nương, số tiền này ngài cầm lấy đi. Nếu không có ngài, thì hôm nay huynh đệ bọn ta cũng không được thưởng nhiều tiền như vậy. Bọn họ là gánh xiếc vào Nam ra Bắc. Hôm nay nhân dịp Tết Nguyên Tiêu đông người náo nhiệt, đến phố xá sầm uất biểu diễn xiếc kiếm tiền. Không biết bọn họ gặp vận may thế nào, trên đường lại gặp một cô nương xinh đẹp như tiên trên trời, đồng ý tham gia biểu diễn cùng. Không cần. Mạch Nhĩ Na không có hứng thú, xoay người rời đi. Ta chơi đủ rồi. Ấy, cô nương! Hắn định ngăn cản, nhưng chớp mắt đã không thấy cô nương áo tím đâu nữa. Gã đứng tại chỗ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Kỳ lạ, người đâu rồi? Chào mừng tới quán trọ. Mạch Nhĩ Na bước vào phòng, hai thị nữ lập tức như thấy được cứu tinh. Thánh nữ đại nhân, cuối cùng ngài cũng về rồi. Thị nữ mừng suýt cả chảy nước mắt. Thánh tử đại nhân đang chờ ngài ở phòng bên cạnh. Mạch Nhĩ Na trừng mắt. Hắn quản ta làm gì? Ta không đi. Ta không quản thì sớm muộn cô cũng tự tìm đường chết. Một nam tử dị vực lạnh lùng xuất hiện ở cửa. Hai thị nữ đặt tay phải lên vai trái cúi chào, ngâm hiểu đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Mạch Nhĩ Na nghe giọng hắn là thấy không thoải mái, đập bàn nói. A Tư Lan, ngươi là thánh tử, ta là thánh nữ, chúng ta ngàn vai ngàn vế, ngươi không có quyền quản ta. Mổ mổ ra lệnh cho ta trong chừng cô, quá nhiên mổ mổ lo lắng là có lý do của mình. An Tư Lan lạnh lùng, cô cho rằng đây là đâu, đây là địa bàn nước Tần. Ta biết cô ham chơi, nhưng đây không phải là nơi cô có thể làm sằng làm bậy. Bây giờ chúng ta đang là sứ thần nước Lương, mọi hành động đều đại diện cho nước Lương. Nếu hôm nay cô ra ngoài gây họa, thì chúng ta biết ăn nói với vương thế nào. Ta biết chừng mực, ta chỉ muốn xem ngày lễ của bọn họ một chút. Mạch Nhĩ Na không nhịn được, nói, người có thể đừng coi ta là con nít được không? Ta từng ngủ với nhiều nam nhân hơn số nữ nhân người từng gặp qua đó. An Tư Lan im lặng, nắm chặt tay. À đúng rồi, Mạch Nhĩ Na cố ý cười nói. Hôm nay ta gặp được một chàng trai rất thú vị. Tuy đeo mặt nạ, nhưng ta cảm giác hắn nhất định đẹp hơn ngươi. Cô lên giường với hắn. Đáy mắt A Tư Lan dâng lên sự độc ác. Ở Đại Lương, chỉ cần là nam tử trẻ tuổi ưa nhìn, thì đều có thể leo lên giường của Mạch Nhĩ Na, trừ hắn. Không, hắn là đoạn tụ. Mạch Nhĩ Na tiếc nuối nói, thật đáng tiếc, ta vẫn muốn nếm thử dương khí của hắn. Hơi thở tinh khiết như vậy nhất định có thể khiến công lực ta tăng cao rất nhiều. A Tư Lan nghe thấy hai người không có quan hệ xác thịt thì vẻ mặt cũng hòa hoãn lại. Hắn nhìn Mạch Nhĩ Na một lượt, chế giễu nói. Cô cho là mình tha cho hắn, mà không ngờ người ta tính kế cô. Cặp mày liễu của Mạch Nhĩ Na dựng đứng. Ý người là sao? A Tư Lan lạnh nhạt, đáp. Cô không thử nhìn lại xem. Trên người mình thiếu mất thứ gì? Mạch Nhĩ Na sờ trên người mình một lượt, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Hoàng hồn đan của ta đâu? Nước Lương thịnh hành vu độc, hơn là thánh nữ, trên người còn mang theo độc vật. Dĩ nhiên, nàng luôn mang theo hoàng hồn đan giải trăm thứ độc trên người. Viên thuốc kia cực kỳ quý giá, chứa không ít dược liệu hiếm có trên đời. Nàng mới chỉ luyện được một viên, luôn giữ bên mình. Coi như bảo bối, sao có thể bị người tiện tay trộm mất chứ? Mạch Nhĩ Na tỉ mỉ nhớ lại, phát hiện lúc nàng bắt đầu sử dụng mỹ thuật với chàng trai áo lam đó, thì từ đầu tới cuối đối phương đều tỉnh táo. E rằng vào lúc đó, đang dự trên người nàng đã bị hắn lấy mất. Nàng còn cho rằng đang nhìn một miếng thịt béo, không ngờ bản thân đã bị nhắm trúng. Đáng ghét, đúng là hồ ly gian xảo. Ta bị hắn lừa rồi. Mạch Nhĩ Na giận đến dậm chân. Không đúng, với trình độ võ công hàng đầu của ta, hắn thần không biết quỷ không hay lấy đồ trên người ta như vậy, chẳng phải là cao thủ tuyệt thế sao? Thế mới nói có núi cao còn có núi cao hơn. Nước Tần là nơi đầm rồng hang hổ. Ta khuyên cô nên cẩn thận thì hơn. A Tư Lan nói, Mạch Nhĩ Na bị thua thiệt. Không còn mặt mũi phản bác A Tư Lan, đang tức tối ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi. Đừng để ta gặp lại hắn. Cơ Việt và Vệ Liễm hòa vào dòng người trên đường. Cơ Việt cũng không hỏi nữ tử kia đã biểu diễn gì cho y xem. Ngược lại là Vệ Liễm thắc mắc. Huynh nói xem làm sao cô nàng kia trốn được vào trong rương. Bên trong có cơ quan. Núp vào vách ngăn là được. Cơ Việt lơ đãng đáp. Nhưng chỗ thừa trong rương không đủ chứa một người. Chỉ cần biết nhu thuật, gặp cơ thể rồi nhét vào khe hở cũng không phải là chuyện hiếm. Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Ồ, Vệ Liễm bừng tỉnh hiểu ra. Vẫn là huynh thông minh. Cơ Việt liếc y. Còn đây là đồ ngốc. Việc này Vệ Liễm không phục chút nào, y là người thông minh nhất thiên hạ, còn Cơ Việt chỉ miễn cưỡng xếp vị trí thứ hai thôi. Đằng trước có đố đèn kìa. Vệ Liễm nhìn về phía trước, rất nhiều đầu người cách đó không xa. Hay chúng ta so tài một chút đi, xem ai thông minh hơn. So thì so, ta còn sợ đệ hay sao? Cơ Việt kêu ngạo đáp, hai người chen lên hàng đầu, bán đèn lồng. Là một người đàn ông trung niên, đèn để bán được treo một bên cho người chọn. Còn có một cây cột treo đầy những chiếc lồng xinh xắn khéo léo, bên trên viết câu đố đèn, ai đoán trúng thì có thể lấy đèn miễn phí. Đã có mấy tài tử lấy được đèn lồng tặng cô nương mình yêu mến rồi, hoạt động vẫn tiếp tục, người đàn ông đó đọc câu đố trên một chiếc đèn hoa đào. Mừng sinh con trai, đánh một, vệ liễm đáp, sanh. Từ sanh nghĩa là cháu trai, được ghép từ chữ sinh và chữ nam. Ồ, người đàn ông hơi sửng sốt, sau đó cười nói. Công tử, ta còn chưa đọc xong mà ngài đã đoán ra được chữ gì rồi. Ngài trả lời đúng, chiếc đèn này thuộc về ngài. Vệ liễm lắc đầu. Tại hạ không muốn lấy đèn lồng, chỉ muốn phân cao thấp cùng người bên cạnh thôi. Nếu bọn họ tỉ thí mãi không phân thắng bại, thì toàn bộ đèn lồng trên gian hàng cũng chẳng đủ để tặng. Ông ta gặp khách không muốn đèn lồng, chỉ muốn giải câu đố, sao có thể không đồng ý? Người đàn ông hắng giọng một cái, bắt đầu đọc câu tiếp theo. Chim từ đỉnh núi xuống, không thấy chân đâu, bốn bề là nước, tìm hoài không thấy, đánh một, đảo. Cơ Việt nhàn nhạt đáp. Từ đảo nghĩa là hòn đảo, được ghép từ chữ điểu và chữ sang. Người đàn ông nghẹn lời, yên lặng, đổi câu tiếp theo. Một trăm một tối, một ngắn một dài, một ngày một đêm, một nóng một lạnh là chữ minh. Vệ liễm lên tiếng. Từ minh là nghĩa sáng, được ghép từ chữ nhật và chữ nguyệt. Mùa đông rồng nằm cuộn, mùa hạ ra cành lá, rau rồng hướng lên cao, trân châu, một loài thực vật, đáp án là nho. Cơ Biệt sành đáp. Câu đố này dựa vào hình dáng để đoán. Câu râu rồng hướng lên cao, chỉ phần dây leo của cây nho, câu còn thiếu là trân châu rơi xuống dưới. Ý chỉ hình dáng của trái nho tròn giống như trân châu. Người đàn ông. Có thể để người ta nói hết không hả? Nếu là người khác, ông ta đọc xong còn phải dừng lại một lúc cho người ta có thời gian suy nghĩ. Còn hai người này thì sao? Thời gian nghĩ ra đáp án còn ngắn hơn thời gian ông ta đọc câu hỏi. Nếu không phải họ không muốn đèn, thì nhất định ông ta sẽ nghĩ hai kẻ này tới phá quán rồi. Hai người so tài thực lực ngang nhau, thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Ai ai cũng kính trọng người đọc sách, càng kính nể người có tài mạo xuất chúng. Tuy Cơ Việc và Bệ Liễm dùng mặt nạ che đi khuôn mặt, nhưng khí chất bọn họ rất nổi bật trong đám đông. Càng không nói tới tài trí nhanh nhạy của cả hai. Lập tức, có rất nhiều người vây xem hai người so đấu. Người đàn ông thấy người càng ngày càng đông thì cười toe toét. Càng nhiều người thì đèn lồng của ông ta cũng bán chạy hơn. Vì để cuộc thi thêm đặc sắc và thu hút nhiều người hơn, người đàn ông đã chọn ra những câu đố hóc búa nhất để thử thách hai người. Nhưng dường như chẳng câu đố nào có thể làm khó bọn họ. Ông ta hầu như mới nói được nửa câu. Đoàn người vây xem còn chưa suy nghĩ, hai người đã nói ra đáp án rồi. Thời gian chênh lệch rất nhỏ, thậm chí có lúc cả hai còn đồng thanh trả lời, không ai áp đảo đối phương, cũng không ai rơi vào yếu thế. Trong đám đông, có người kêu lên, xuất sắc! Cuối cùng, người đàn ông lắc đầu, hai vị lang quân đã hết câu đố đèn rồi. Vệ liễm hỏi, có phần được thắng bại không? Có người làm việc tốt đứng bên, cao giọng nói. Không phân thắng bại, sàng sàng như nhau, vừa vặn mỗi người giải 9 câu. Vậy là lại hòa. Vệ liễm than thở, xem ra hôm nay không phân thắng bại được rồi. Cơ Việc tiện tay chọn một chiếc đèn hình con thỏ. Ông chủ, có thể cho ta chiếc đèn này không? Đương nhiên ông ta không có ý kiến gì. Nếu theo đúng quy định thì hôm nay, ông ta đã lỗ cả gian hàng này. Đối phương chỉ muốn lấy một chiếc, đương nhiên ông ta rất vui mừng. Cơ Việc gật đầu cảm ơn, đưa chiếc đèn cho Vệ Liễm. Cầm lấy. Vệ Liễm kinh ngạc. Cho đệ hả? Y lấy đèn thỏ con làm gì? Tặng đệ. Cơ Việc cong môi. Nhóc hồ ly thích ăn thỏ, chắc cũng sẽ thích đèn thỏ. Vệ Liễm. Thỏ và đèn thỏ có liên quan gì đến nhau đâu. Không đúng. Y và nhóc hồ ly cũng không có liên quan gì hết á. Tuy vậy, Vệ Liễm vẫn nhận lấy đèn lồng, y xách lên nhìn một chút rồi thả xuống. Đèn thỏ trong dân gian làm rất sơ sài, không thể sánh với đèn lưu ly tinh xảo, đẹp mắt, vô giá mà Tần Vương ban thưởng cho y. Nhưng Vệ Liễm lại thích chiếc đèn thỏ này hơn. Đèn lưu ly là Tần Vương ban cho công tử Liễm. Đèn thỏ là cờ tiểu Việt tặng cho Vệ tiểu Liễm. Vệ Liễm nhấc đèn, xoay người muốn ra khỏi đám đông, thì giữa đường bị một người ngăn lại. Hai vị xin dừng bước. Một chàng trai tướng mạo đường hoàng, khí chất nho nhã tiến lên, chắp tay nói. Tại hạ Trường Húc Văn, tự Ân Bá, là tú tài chuẩn bị thi khoa khảo năm nay. Vừa rồi được xem hai vị giải đố đèn, ai cũng tài hoa hơn người, khiến tại hạ thán phục, nên mong muốn được kết giao. Không biết hai vị có phải cũng là tú tài sẽ dự thi năm nay hay không? Liệu tại hạ có may mắn được làm quen với hai vị? Vệ Liễm nhìn hắn, khuôn mặt bên dưới mặt nạ định cười lễ độ, thì bị Cơ Việt túm tay dắt đi. Y không muốn làm quen với ngươi. Cơ Việt lạnh nhạt nói một câu, rồi lôi Vệ Liễm đi ngay trước mặt mọi người. Trương Húc Văn, kẻ nào mà kiêu ngạo vậy chứ? Bạn của hắn tiến lên, bất bình giùm hắn. Trương Huynh, Huynh cứ kệ bọn họ, chỉ đoán đúng mấy câu đố đèn, có thể bản lĩnh gì chứ? Ngược lại, Trương Huynh, ngày sau bản vàng đề tên, điển thí trong triều đường. Lúc đó Huynh đừng quên tiến cử người anh em này với bệ hạ nhé. Trương Húc Văn ngăn lại, Tử Phiêu, đừng nói bậy. Nhưng trên mặt không giấu được vẻ như lẽ dĩ nhiên, cứ như người đậu trạng nguyên nhất định là hắn vậy. Này, Vệ Liễm bị Cơ Việt kéo đi một đoạn xa, cuối cùng cũng giật lại được tay áo. Huynh đi vội như vậy làm gì? Cơ Việt khó chịu. Đệ cười với hắn làm gì? Có biết người cười đẹp như vậy sẽ khiến người khác thích người hay không hả? Cô không cho phép đó. Vệ Liễm, Cơ Việt để ý cái đó ư? Vệ Liễm không biết phải làm sao, đành nói. Chỉ là phép lịch sự cơ bản. Việc này càng khó chịu hơn. Chẳng thay để lễ phép với ta như vậy bao giờ. Trước mặt hắn, Vệ Liễm vô cùng láo xược. Vệ Liễm quả thật bó tay với cơ ba tuổi. Vậy để không cười với hắn nữa. Vệ Liễm cong môi cười, trong mắt cũng mang ý cười dịu dàng. Chỉ cười với Huynh thôi, có được không? Cơ Việt bị nụ cười này làm cho chói mắt váng đầu. Một lúc sau, hắn mới trầm giọng nói. Được. Trên phố kẻ qua người lại, hình ảnh hai người như đóng khung tại chỗ. Tất cả suy nghĩ rối bời được giấu sau lớp mặt nạ. Ngàn vạn ngọn đuốc sáng trưng xung quanh cũng không sánh được với bầu trời sao trong mắt đối phương. Lang quân, mua đèn hoa sen đi ạ. À. Một cô bé xách giỏ phá vỡ bầu không khí kỳ diệu giữa hai người. Cầu nguyện rồi thả xuống sông, thần sông sẽ nghe được tâm nguyện, rất linh nghiệm đó. Cơ Việc xoay người, lúc này mới phát hiện ra hắn đã kéo Vệ Liễm ra tới bờ sông. Một số nam nữ ngồi bên bờ thả đèn hoa sen, nhắm mắt cầu nguyện. Chuyện quỷ thần, tin thì có, không tin thì không có. Rồi chuyện liên quan đến mẫu thân, Cơ Việc không phải người tin vào quỷ thần. Tất nhiên cho đến hiện tại, hắn cũng không phải một quân vương tin tưởng, ỷ lại vào thần linh. Nhưng thấy người bán đèn là một bé gái, Cơ Việc vẫn hỏi, một chiếc bao nhiêu tiền? Cô bé giơ ra 5 ngón tay. 5 đồng. Cơ Việc đưa cho cô bé 10 đồng, nói, cho ta 2 chiếc. Được ạ. Cô bé cầm 10 đồng, vui vẻ phấn khởi đi mất. Vệ Liễm nhìn hai chiếc đèn hoa sen trong tay Cơ Việt, ánh mắt khẽ động. Y bỗng nhiên muốn cười, vào lúc hai bọn họ đều đeo mặt nạ lại là dáng vẻ chân thật nhất. Cơ Việt đưa cho Y một chiếc. Chúng ta đi thả đèn. Vệ Liễm thu lại ý nghĩ, đáp, vâng. Thuyền hoa lộng lẫy trên sông, mái chèo khu ánh đèn hắt xuống nước, tiếng sáo và đàn tỳ bà hòa cùng với nhau, không cần quen biết. Gặp nhau đã là tri âm. Mặt nước sóng gần lăn tăn, phản chiếu bóng trăng đầy đặn. Từng chiếc đèn hoa sen màu hồng được thả xuống mặt nước, xuôi dòng, mang theo tâm nguyện của mọi người tới cung điện của thần sông trong truyền thuyết. Vệ Liễm và Cơ Việt tìm một góc vắng vẻ, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng thả đèn hoa sen trong tay lên mặt nước. Lúc ước nguyện, Vệ Liễm nhắm mắt, có hơi chần chừ. Nguyện vọng của y là gì? Nếu là một tháng trước, chắc sẽ là giết Tần Vương, xả cơn giận. Nhưng nay y lại không còn ý nghĩ đó nữa. Con người đúng là sinh vật hay thay đổi. Khóe môi Vệ Liễm hơi cong lên. Vậy thì, nguyện giang sơn hưng thịnh, bách tính an lạc, thiên hạ thái bình. Năm nào cũng có ngày này, ngày nào cũng như hôm nay. Hết chương 35. Chương 36, trăng tròn. Vệ Liễm cầu nguyện xong, mở mắt ra, quay sang thì thấy thanh niên đeo mặt nạ quỷ đang nhìn mình không chớp mắt. Trên mặt đệ có gì sao? Cơ Việc chớp mắt một cái, sau đó ngoảnh mặt đi. Không có. Chiếc đèn hoa sen đung đưa theo dòng nước trôi dần xa. Đột nhiên mọi người cùng kêu lên. Nhìn lên trời kìa! Vệ Liễm ngẩng đầu, chỉ thấy từng chiếc đèn khổng minh vàng ống không biết được thả lên bầu trời từ lúc nào, đang chậm rãi bay lên cao. Đèn trời vào tiết nguyên tiêu là phong tục đặc biệt ở hai nước Tần Sở. Trong bãi nước hiện nay, vì cùng nằm ở Trung Nguyên, nên Tần Sở lưu giữ được nhiều truyền thống lễ hội từ hoàng triều Đại Tề nhất. Nghe nói từ thời dựng nước, tổ tiên hai nước là anh em ruột cùng cha khác mẹ. Trong đó có một người mang họ mẹ. Nếu cố kéo quan hệ với nhau, thì Cơ Việc và Vệ Liễm là anh em họ, con chú bác cách nhau mấy đời. Như vậy mà nói, Vệ Liễm gọi Cơ Việc một tiếng ca ca, cũng không có gì sai. Chỉ là 200 năm trôi qua, đã qua mấy đời người, chút quan hệ thân thích này, bắn đại bác cũng không tới nữa rồi. Năm nước còn lại có phong tục khác biệt rất lớn. Trước kia, khi triều đình nước Tề phong hầu, tổ tiên năm nước chư hầu cũng chỉ là những nước nhỏ, theo thứ tự là Đông Hải, Nam Cương, Bắc Mạc, Tây Lương và Lĩnh Hạ khá nhỏ yếu. Đều là năm nước bị Tề Tuyên Đế thu phục, quốc vương từ vua biến thành chư hầu. Đời sau của năm chư hầu chưa bao giờ từ bỏ ý định phục quốc, đến khi triều Tề sụp đổ thì lập tức khởi nghĩa vũ trang. Cũng từ đó mà có năm nước Yến, Lương, Lỗ, Trần, Hạ như hiện nay. Còn về hai nước Tần Sở, quân vương dựng nước vốn đều là quý tộc Trung Nguyên, cũng coi như có huyết mạch gần gũi nhất trong bãi nước. 3.000 ngọn đèn sáng từ từ bay lên, rực rỡ như trời sao. Ngân hà rộng lớn, trăng sáng vằng vặc, chợ hoa đăng sáng như ban ngày. Oa, đẹp quá à! Một đứa nhỏ kéo áo mẹ, hưng phấn chỉ lên bầu trời. Vệ Liễm từ từ đứng dậy, sóng vai cùng Cơ Việc. Đúng là rất đẹp, đệ chưa từng thấy cảnh đêm đẹp như vậy bao giờ. Vệ Liễm mỉm cười. Cơ Việc ngước mắt nhìn, nói, ta cũng là lần đầu tiên. Vệ Liễm nhìn hắn, có khung cảnh hoành tráng nào huynh chưa từng thấy chứ? Trong cung nhất định còn rực rỡ hơn lễ hội hoa đăng trong nhân gian. Ta đã thấy rất nhiều, nhưng lần đầu tiên thấy nó đẹp. Vệ Liễm mỉm cười. Sao vậy? Đôi mắt huynh đột nhiên được khai sáng sao? Cơ Việc nghiêng đầu nhìn y hồi lâu, rồi lại quay đi, tai lặng lẽ đỏ lên. Không, là ta đột nhiên nhìn thấy hào quang thôi. Ánh mắt Vệ Liễm hơi lấp lánh, y còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa câu nói này của hắn có ý nghĩa gì. Thì một người chèo thuyền thấy họ đứng ở bên bờ đã lâu, bèn chống mái chèo lại, hỏi. Hai vị lang quân có muốn dạo chơi trên hồ một chuyến không? 10 đồng có thể ra giữa hồ, thưởng thức phong cảnh trên mặt nước. Chèo thuyền trên hồ, ngắm pháo hoa dưới trăng, đúng là phong nhã. Trên sông có thuyền hoa 3 tầng, cũng có thuyền lá nho nhỏ. Tiền bỏ ra không giống, đương nhiên phục vụ cũng khác nhau. Chiếc thuyền của người kia là một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Giữa vô số thuyền hoa cẩm tú lộng lẫy, đúng là vô cùng xấu xí. Vệ Liễm còn tưởng Cơ Việc sẽ kém chọn, Không ngờ thanh niên áo đỏ sải một bước dài, sau khi bước lên thuyền thì lập tức đưa tay về phía y. Vệ Liễm nhìn xuống, vịnh lấy tay hắn, bước lên thuyền. Thân thuyền nhỏ hẹp, không gian chật chội, hai người ngồi xuống mũi cuối thuyền. Chỗ trống ở giữa chỉ đủ để chân, giày cũng chạm vào nhau. Người chèo thuyền hô to, thuyền đi đây! Rồi khua mái chèo một cái, thuyền gỗ nhỏ quay đầu, bơi ra giữa hồ. Mái chèo vào trong nước tạo nên tiếng nước lay động, cảnh sắc hai bên bờ sông từ từ lùi về phía sau. Vệ Liễm nhìn ánh đèn lắc lư đằng xa, thuận miệng làm một bài thơ. Vườn tồn xuất thế dạo nhân gian, đổi một đèn hoa với năm đồng. Ánh đèn lưu luyến cùng bóng nước, rực rỡ muôn màu chẳng ngày đêm. Cơ Việt cười, thơ hay. Vệ Liễm cong môi cười, huynh cũng làm đôi câu đi. Chuyện này khó gì? Cơ Việc không cần nghĩ ngợi, nói. Trăng trong nước là trăng trên trời, người trước mắt là... Bỗng hắn im bặt. Vệ Liễm hỏi, người trước mắt là gì? Cơ Việc ngừng một lát, tiếp tục nói. Người trước mắt là nhóc hồ ly. Vệ Liễm cười suýt nữa rơi xuống sông. Đây mà gọi là thơ gì chứ? Vệ Liễm che miệng, ý cười trong mắt không ngừng tràn ra ngoài. Cơ Việc thấy y cười không kềm được, khuôn mặt liền giãn ra. Đáy mắt trước nay vốn lạnh lùng, bỗng có chút mềm mại. Giống như ánh trăng trong nước, tràn ngập sắc xuân. Hắn thầm đọc. Người trước mắt là người trong tim. Dạo chơi trên hồ xong, thuyền cập vào bờ. Vệ Liễm nhìn đêm đảo khuya. Chúng ta về thôi. Giờ hợi phải về cung, bây giờ đã là canh 3 giờ tuất. Thời gian vui vẻ luôn rất ngắn ngủi. Đi dạo lâu như vậy có đói không? Ăn chút gì đó nha. Vệ Liễm đồng ý. Hai người dọc theo con đường từ từ quay về chỗ cũ. Họ đi ngược lại đoàn người nên không khí náo nhiệt xung quanh cũng thưa thớt dần. Trên đường đi, hai người không nói lời nào. Họ lại thấy cửa hàng bánh trôi lúc đầu. Trong lều vẫn còn mấy vị khách đang ngồi và đôi vợ chồng đang bận rộn trông coi cái nồi lớn. Bà chủ thấy hai thanh niên thì lập tức ngừng việc trong tay, ra chào. Mời hai vị khách quan vào trong. Cơ Việc và Vệ Liễm tùy tiện chọn một chiếc bàn ngay ngắn, ngồi trên chiếc ghế dài. Khách quan muốn ăn loại bánh trôi nào? Bà chủ đứng ở bên cạnh hỏi. Chỗ chúng ta có bánh trôi 5 màu, bánh trôi 2 màu, bánh trôi 5 nhân, bánh trôi bột đậu. Cho nhân hạt vừng đi. Cơ Việc móc ra 10 đồng từ trong túi. Cho ta 2 bát. Vâng, được. Cha của lũ trẻ, múc 2 bát bánh trôi nhân vừng nha. Bánh trôi tới đây. Chèo trôi nước nóng hổi rất nhanh được bưng lên bàn. Bà chủ đặt bát xuống, nói. Ăn bánh trôi đoàn viên, mời hai vị khách dùng thông thả. Đoàn viên, đúng là một từ hay. Cửa hàng bán một phần rất đầy đặn, một bát đủ 10 viên, vừa to vừa tròn. Vệ Liễm múc một cái định ăn, Cơ Việc nhắc nhở. Cẩn thận nóng. Y ngừng lại, thổi thổi, rồi mới đưa vào miệng. Vị bánh mềm dẻo, hạt vừng thơm ngon. Không chỉ có món ăn tinh xảo trong cung mới được coi là ngon. Mấy món ăn nhẹ trong dân gian cũng khiến người ta nhớ mãi, còn có thêm vị tình người đặc biệt trong đó. Cơ Việt hỏi, ngon không? Vệ Liễm gật đầu nói, ngon lắm. So với trong cung thì thế nào? Vệ Liễm nghĩ một lát rồi kiên định nói, nơi này ngon hơn. Cơ Việt không tin, ta cũng phải nếm thử xem món ngon nhân gian thế nào mà đệ còn thích hơn món ăn trong cung. Hắn nói xong thì một ngụm nuốt một chiếc bánh trôi. Sau đó, nóng, nóng, nóng, nóng, nóng, nóng. Cơ Việc hít lấy một hơi. Vệ Liễm suýt nữa cười khùng luôn. Người này vừa nhắc nhở y cẩn thận bỏng, chớp mắt đã tự làm mình bỏng rồi. Sao lại có người ngốc như vậy chứ? Y rót nước đưa cho Cơ Việc. Từ từ thôi. Cơ Biệt cầm lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch mới coi như được sống lại. Nhất đệ từ từ mà huynh vội như vậy làm gì? Ta nhất thời lơ là thôi. Cơ Biệt nhất định không chịu nhận mình ngốc. Để ta thử cái nữa. Lần này hắn đã rút kinh nghiệm, thổi cho nguội bớt mới cho vào miệng, tỉ mỉ thưởng thức. Đúng là ngon hơn trong cung. Vệ Liễm cười hỏi. Thật sao? Cơ Việc định nói đương nhiên là thật. Khi hắn nhìn lên, lại thấy thanh niên áo xanh đang chống đầu nhìn hắn chăm chú. Đột nhiên hắn không biết nói gì. Thật ra đồ ăn nơi này sao có thể so với đầu bếp trong cung? Chỉ là mùi vị đoàn viên không hiểu sao khiến lòng người chua xót. Đệ vốn tưởng rằng thiên hạ rộn ràng đều vì lợi ích, thiên hạ nhốn nháo cũng vì lợi ích. Một lúc lâu, Vệ Liễm lên tiếng. Nhưng hóa ra cũng có thể đơn giản, vui vẻ như vậy. Thanh niên đeo mặt nạ hồ ly trắng cong môi cười, nói. Cảm ơn huynh, nếu không nhờ có huynh, thì đệ không biết được nhân gian tuyệt vời đến vậy. Cơ Việc im lặng, cúi đầu, ăn thêm một miếng bánh trôi. Có gì mà phải cảm ơn? Không phải chỉ mang đệ ra ngoài dạo chơi một chuyến thôi sao? Còn nói như vậy, đệ thật sự nghĩ mình là thần tiên không dính khói lửa nhân gian hả? Vệ Liễm cười không nói gì, hai người yên lặng ăn hết bánh trôi, ăn ý không nói thêm gì nữa. Tới khi tiếng ca hát tan hết, du khách rời đi, ánh trăng chiếu sáng 10 dặm, đèn đuốc thưa thớt, cửa hàng đã thu dọn, khắp nơi vắng lặng. Hai người quay lại ngõ nhỏ, đứng dưới tàn cây ngân sam to lớn, xe ngựa vẫn chưa đến. Chỉ còn lại tiếng côn trùng râm ran. Trong ngõ nhỏ phút chốc yên lặng, đến khi quay về cung. Bọn họ sẽ trở lại là Tần Vương, cao không với tới, và công tử luôn phải cẩn trọng từng bước. Tất cả mọi thứ đêm nay, giống như pháo hoa, hệt như một giấc mộng đẹp, thoáng qua rồi vụt mất. Không còn thấy đâu nữa. Có chút không nở. Đột nhiên, Cơ Việc lên tiếng. Cô nghe thấy. Vệ Liễm khựng lại. Nghe thấy gì? Cơ Việc đeo mặt nạ quỷ, nhìn giống như không có cảm xúc. Cũng không biết biểu cảm của hắn dưới lớp mặt nạ kia như thế nào. Hắn do dự trong chốc lát, mới nói tiếp. Người nói với nữ tử kia, người thích cô. Cô nghe thấy rồi. Vệ Liễm câu mày, nhưng cũng không ngoài dự đoán. Người tập võ tai thính mắt tinh, mà Cơ Việc còn là cao thủ. Nghe thấy được cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Kỳ lạ là Cơ Việc nhịn tới tận bây giờ mới nói ra. Vệ Liễm dựa vào thân cây, khẽ cười, nói. Bệ hạ rất đáng yêu, thần đương nhiên thích ngài rồi. Cơ Việc đã thay đổi tự xưng, y cũng nên biết điều mà sửa lại. Giọng điệu lười biếng, thờ ơ, trêu tức giống như trước đây. Giống như chữ thích kia, y chỉ thuận miệng nói ra, không phải là thật. Cơ Việc không nhìn ra chút cảm xúc chân thật nào từ đôi mắt kia. Vệ Liễm. Thật lâu sau, hắn mới nói, tối nay, cô chưa từng ước nguyện. Vệ Liễm, ô, một tiếng. Cô không tin quỷ thần, không thành tâm nghĩ, có lẽ cũng chẳng linh nghiệm. Cơ Việc chậm rãi nói, khi đó cô chỉ chú ý thấy hai chiếc đèn đụng vào nhau trên mặt nước, trôi rất xa, như một đóa sen tịnh đế. Cô cảm thấy rất thú vị, nên muốn chia sẻ với ngươi. Hắn thấy hai chiếc đèn hoa sen kia dính cùng với nhau rất thú vị, quay đầu định nói cho Vệ Liễm thì thấy y đang nhắm hai mắt cầu nguyện. Dáng vẻ thành kính, yên tĩnh. Cơ Việc ngẩng người, trong chớp mắt, tim đập thình thịch, có chút rung động, và cảm thấy việc lớn không ổn. Hắn nhớ tới một câu nói trong thoại bản. Khi ngươi gặp chuyện gì thú vị, lập tức muốn chia sẻ với một ai đó, vậy xong rồi, ngươi đã yêu người ấy. Vệ Liễm nghe vậy, khẽ gật đầu. Thần biết. Phản ứng của y rất bình thản. Cơ Việc mím môi, chỉ là hai chiếc đèn hoa sen chạm vào nhau mà thôi, cũng không phải to tát gì. Nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì thú vị, chính hắn cũng cảm thấy chán phèo. Cơ Việc đang định bổ sung một câu, không phải chuyện gì to tát. Vệ Liễm bỗng thở dài. Hây, Huỳnh đúng thật là... Y nghiêng người, không chút do dự, hôn lên đôi môi nam tử đeo mặt nạ quỷ. Cơ Việt cứng đờ. Lần này Vệ Liễm ngừng mấy hơi thở, so với lần trước vừa chạm vào đã tách ra, thì dài hơn một chút. Y lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Huỳnh đúng là cây gỗ mục. Cơ Việt. Hắn đúng là cây gỗ mục, sống trong phù sa, rễ mục nát dưới đất, bị tuyết lạnh đóng băng, tìm như cây khô vậy. Nhưng có ánh trăng soi sáng đêm tuyết, có làn gió xuân ấm áp phá tan đất cằn lạnh giá, có Ngọc Chi nguyện ý điêu khắc cây gỗ mục kia. Hầu kết Cơ Việt chuyển động, đưa tay, cởi mặt nạ xuống. Cặp mắt phượng nheo lại, là một mỹ nhân áo đỏ phong hoa tuyệt đại, vẻ đẹp vô song. Vệ Liễm! Hắn gọi. Hả? Cơ Việt lại gọi. Vệ Tiểu Liễm! Vệ Liễm buồn cười. Sao cứ dài dòng vậy? Có chuyện gì thì cứ nói. Không hề báo trước, y bị Cơ Việt đè trên thân cây. Một nụ hôn rơi xuống. Cơ Việt quyết tâm giành lại quyền chủ động, giữ tay chặt gáy Vệ Liễm, hung hăng chiếm lấy môi lưỡi mềm mại của y. Đồng tử Vệ Liễm mở lớn, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run rẩy. Dưới vầng trăng tròn, trong một ngõ nhỏ, có hai thanh niên hôn nhau, quên đi bản thân. Mặt nạ hồ ly lặng lẽ rơi xuống đất, Vệ Liễm ngẩng đầu, mở ra đôi mắt ngập nước mông lung, làm say đắm lòng người. Cũng không phải nước mắt, chỉ là tuyết động trên thiên sơn, bỗng hóa thành hồ nước mùa xuân. Gỗ mục nở hoa rồi, Cơ Việt chỉ vào tim mình, cười hỏi. Nhóc hồ ly, người có muốn hái nó không? Hết quyển 1. Hết chương 36. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.